Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 24, File Excel. Góc chuyện audio.com. Các ngươi là kẻ nào? Các ngươi có biết nơi này là nơi nào hay không? Các ngươi muốn CS đúng không? Ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Rosen cùng Psycho, hai người giống giận. Thủ hạ của hắn chỉ trong chớp mắt liền chỉ còn phân nửa. Bất kỳ là ai cũng sẽ không thể không tức giận đi. Ngươi không cần biết chúng ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay sẽ là ngươi tử kỳ là được. Rosen thần sắc không đổi nhìn về phía Funkin nói. Hừ, cuồng vọng, đừng tưởng rằng ta sẽ giống như những người khác. Ta không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Funkin cười lạnh nói. Không thử thì làm sao biết được. Vừa dứt lời Rosen phần bụng sáng lên. Decay Driver xuất hiện, từ Rai Booker bên trong lấy ra một tấm thẻ. Đó là một cái có màu quyết bị hai đoàn vây cá mập chia làm đôi gương mặt. Phần miệng như răng cá mập một dạng dữ tợn. Henshin, hô lên một tiếng, Rosen liền đem tấm thẻ gắn vào thắt lưng bên trong. Kamen Rider File, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Bên trong thắt lưng phản chiếu ra một cái hình tròn bị một đường kẻ xuyên qua. Kèm theo đó là từ thắt lưng bên trong xuất hiện vô số như máu một dạng màu đỏ quang tử mạch máu đem Rosen thân thể bao quanh. Một giây sau đó, một bộ màu đen bạc áo giáp đem Rosen thân cho bao lấy. Màu đỏ quang tử mạch máu lộ ra bên ngoài. Giả trang thần bí, tất cả xông lên cho ta. Mau đem hai kẻ xâm nhập giết chết. Ta muốn thấy bọn hắn bị chém thành trăm mảnh. Cự phủ chỉ về phía Rosen cùng Psycho Funkin quát lớn một tiếng. Theo Funkin âm thanh vừa rơi xuống, sau lưng hắn còn lại hơn 10 tên orc đồng loạt hướng về phía Rosen cùng Psycho xông đến. Rất nhanh liền sẽ kết thúc, Rosen lẩm bẩm một tiếng, đồng thời từ Rai Booker bay ra kết tấm thẻ. Sau đó Rosen liền đem tấm thẻ nhét vào thắt lưng bên trong. Attack Ride Auto Vazin, ngay lập tức một chiếc xe máy xuất hiện sau lưng Rosen. Tiếp theo là một màn như trong phim ảnh một dạng xuất hiện. Chỉ thấy mới xuất hiện xe máy đột nhiên động đậy, biến thành một cái cao 2 mét người máy, đồng thời bay lên không trung, trong tay không ngừng bắn ra từng viên đạn ào ạt hướng về phía orc đám người. Thấy vậy Psycho thân thể liền động. Nắm chặt trong tay kiếm Muramasa xông vào orc bầy chém giết. Mà ở trên không trung Auto Vazin không ngừng trợ giúp cho Psycho. Về phần Rosen lúc này liền xông thẳng về phía Funkin. Trong tay Rai Booker chuyển sang dạng kiếm chém thẳng về phía Funkin. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên. Trong tay Rosen trường kiếm bị một thanh cự phụ cho chặn lại. Ngươi cũng không tệ lắm. Nhân loại, Funkin nhìn Rosen cười lạnh nói. Không cần ngươi khen ngợi. Vừa dứt lời Rosen liền nhảy ra xa cùng Funkin kéo dài khoảng cách. SB Google, Windows, SB Google, Post. Ngay sau đó chỉ thấy Funkin dùng tốc độ rất nhanh hướng về phía Rosen chạy đến. Trên tay cự phụ tỏa ra màu đỏ thẫm hồng quang hướng về phía Rosen chém tới. Thấy vậy Rosen sau lớp mặt nạ thần sắc khẽ biến, ngay lập tức nhảy qua một bên, một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện, đợi đến khi bụi bặm tán đi, một cái hơn 2 mét hố sâu xuất hiện, thì ra là vậy thanh cự phụ kia không phải là vật thường. Nhìn xem trên tay Funkin cự phụ, Rosen thầm nghĩ, đồng thời trên tay Rai Booker cũng chuyển sang dạng súng, hướng về phía Funkin phát xạ. Bùm, bùm, bùm, vô số tiếng nổ vang trong không khí vang lên, vô số viên đạn không ngừng đánh lên Funkin trên người, nói chính xác hơn là bắn lên trên áo giáp, chỉ thấy trên áo giáp Funkin lúc này xuất hiện vô số lỗ thủng. Tuy nhiên hắn vẫn không có bị thương gì, thật quỷ dị vũ khí, lại có thể đem tà áo giáp phá hủy thành như vậy. Nhìn xem trên tay Rosen còn chưa tan đi nhàn nhạt vũ khí Rai Booker. Funkin ánh mắt không khỏi chấn động, mặc dù nhìn qua chỉ là phổ thông áo giáp nhưng hắn áo giáp cùng vũ khí đều là cấp trung ma đạo trang bị. Không phải muốn xuyên thủng liền có thể xuyên thủng, mặc dù áo giáp vẫn chưa có bị xuyên thủng tình trạng. nhưng cũng sắp rồi. Chính vì vậy Fangkin mới phải khiếp sợ. Nếu hắn lấy được vũ khí này, hắn lực chiến lại sẽ tăng lên một bậc. Nghĩ đến đây Fangkin ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Ngay sau đó chỉ thấy Fangkin đột nhiên biến mất. Một giây sau đó liền xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Cự phụ hướng về phía Rosen đánh tới. Bởi vì quá bất ngờ cho nên Rosen không kịp tránh né. Mặc dù đã có phai áo giáp bảo vệ nhưng nhận phải cường đại lực lượng như vậy Rosen đương nhiên là sẽ có bị thương. Chỉ thấy Rosen bay xa mười mấy mét, đồng thời toàn thân đụng phải vào một bức tường đem cả bức tường cho phá nát. Lảo đảo đứng dậy, Rosen nhìn về phía Fangkin, sau lớp mặt nạ ánh mắt tỏa ra một tia nghiêm nghị. Vậy mà có thể sống sót, xem ra ngươi đúng là có rất nhiều trang bị tốt à. Fangkin kinh ngạc nói, ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Lúc nãy kỹ năng là hắn từ bên trong hai cái cường giả vật phẩm lấy được một cái kỹ năng. Dùng một tuần thời gian Fangkin liền sơ bộ học được, tuy nhiên hắn cũng không thể liên tục sử dụng. Cho nên một kích lúc nãy cơ hồ là hắn dốc toàn bộ lực lượng để đem Rosen đánh giết. Chỉ là hắn không nghĩ đến Rosen lại có thể còn sống. Hừ, muốn chơi tốc độ, như vậy để ta chơi với ngươi. Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Đồng thời từ Rai Booker bên trong lấy ra một tấm thẻ. Nhét vào Decade Driver bên trong. Form Rai-Fi Exo, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Chỉ thấy Rosen trên người phải áo giáp biến đổi. Trước ngực áo giáp mở ra hai bên. Toàn thân bị nhuộm thành màu đen. Màu đỏ quang tử mạch máu cũng biến thành màu trắng. Màu quýt con mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Cách chương.